Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 65 ra giống như hỏng bét, Thiên Lan chết thân trở lại Lam Diệu bên người, trên dưới đem nàng xem kỹ một lần, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, trên người loạn điểm đảo cũng không có chuyện khác, Lam Diệu nơi nào còn có vừa rồi sợ hãi dáng vẻ phẫn nộ. Một đôi mắt mạo hiểm ngôi sao, sùng bái nhìn Thiên Lan. Thiên Lan tiểu thư, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, Thiên Lan cho nàng cảm giác chính là một cái nhược không trải. Qua phong cô nương, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Thiên Lan nhíu hạ mày, nhìn Lam Diệu kỳ quái hỏi, này đại buổi tối, nàng một cái cô nương ra ở chỗ này làm cái gì? Đúng rồi, giống như đấu giá hội cũng chưa thấy được Lam gia người. Lam gia tốt xấu cũng là năm đại gia tộc mặc dù là không mua cũng nên sẽ phái tới người. Còn có một vấn đề, liền tính là Lam gia người tới nàng cũng không nhất định nhận thức. Lam gia người nàng liền nhận thức Lam Diệu cùng Lam Diệp. Lam Diệu trên mặt kích động thần sắc nháy mắt biến mất đi xuống. Khuôn mặt nhỏ thu đại khổ thâm ân đi trước rời đi nơi này đi Thiên Lan nhìn mắt bốn phía. Phỏng chừng ngày mai nàng phải hồng biến toàn bộ đế kinh. Lại nhìn mắt bên kia bị ngọn lửa vây quanh Tiêu Chính đám người. Thiên Lan không hề có muốn thu hồi thiên hỏa ý tứ. Khiến cho này hỏa châm cái mấy ngày mấy đêm đi. Thiên hỏa thiêu đốt chính là trong không khí linh khí. Cho nên này một khu vực linh khí nếu là không gián đoạn. Như vậy này hỏa liền sẽ vẫn luôn thiêu đốt. Cái gì đều tưới bất diệt. Thiên Lan cũng không ý gian phát hiện nguyên lý này. Thiên Lan làm lục y cho nàng cùng Lam Diệu bày cái chán. Người ở bên ngoài xem ra chính là một cái thực bình thường người. Ba người tìm cá nhân thiếu địa phương, nhanh chóng bài trừ cái chán. Tiêu Chính nhìn Thiên Lan rời đi lại là vô kế khả thi. Tìm sắc cái chán làm bên ngoài người thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ biết kia độ lửa ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Hơn nữa thanh âm còn truyền không ra đi, hắn hiện tại là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Lục y cái chắn cũng không thể chống đỡ bao lâu, ở Thiên Lan các nàng rời đi không bao lâu cái chắn liền tán loạn. Mọi người lúc này mới thấy rõ tình huống bên trong, mà ở cái chắn rách nát kia trong nháy mắt, ngọn lửa càng thoán càng cao, trực tiếp đem Tiêu Chính đám người bao phủ ở bên trong. Thê thảm tiếng kêu rên không ngừng từ bên trong truyền đến. Nghe được mọi người trong lòng phát mau. Hư không phía trên, bạch y thắng tuyết yêu nghiệt nam tử cầm đồ chơi làm bằng đường nhẹ nhàng chuyển động. Màu lam trong mắt ánh phía dưới không ngừng thiêu đốt ngọn lửa. Ra, này Vân Thiên Lan là chuyện như thế nào? Nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nam tử. Khuôn mặt nghiêm túc, người này trước nay không ở Đế Lâm Nguyên xuất hiện quá. Hoàn toàn không giống kia mấy đào hoa mấy người, hắn ánh mắt dừng ở những cái đó thiêu đốt ngọn lửa phía trên. Hắn trước nay gặp qua ngọn lửa có thể đem trong không khí linh khí bốc cháy lên. Đem cái này bảo tồn hảo, Đế Lâm Nguyên không trả lời hắn vấn đề. Mà là đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa qua. Thần sắc thanh lãnh đến làm người không dám khinh nhờn, kia nam tử nghiêm túc nhìn Đế Lâm Nguyên trong tay đồ vật. Này ngoạn ý là cái gì? Nam tử nhìn hảo sau một lúc lâu mới đưa đồ vật tiếp nhận tới. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua Đế Lâm Nguyên, cuối cùng mới xoay người rời đi, xem ra ở hắn không ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự a. Thiên Lan tiểu thư, cảm ơn ngươi, rời xa đám người lúc sau. Lam Diệu cảm kích nhìn Thiên Lan vẫy vẫy tay, vẻ mặt không để bụng. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ngươi ca đâu? Lam Diệu một nữ hài tử. Lam gia thế nhưng cũng yên tâm nàng một người như vậy vẫn còn ra cửa. Hôm nay nếu không phải gặp gỡ nàng, phỏng chừng Lam gia cũng chỉ có đi kia cái gì nghênh xuân lâu chuộc người. Thiên Lan tiểu thư, những việc này ngươi vẫn là đừng hỏi, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Ta đi trước, Lam Diệu một hơi nói xong xoay người liền phải rời đi. Lam gia hiện giờ bị mấy đại gia tộc coi là đồ ăn trong mâm. nàng không thể đem Thiên Lan tiểu thư cuốn tiến vũng nước đục này chung. Thiên Lan sắc mặt tối sầm, duỗi tay túm chặt Lam Diệu cánh tay, ngữ khí nặng nề nói, ta có hay không nói cho ngươi ta họ Vân. Lam Diệu quay đầu lại không thể hiểu được nhìn Thiên Lan. Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, họ Vân làm sao vậy? Bất quá nàng vẫn là lắc lắc đầu, Thiên Lan xác thật không có đã nói với nàng họ, nhìn Lam Diệu kia vẻ mặt ngốc manh, Thiên Lan nháy mắt có loại vô ngữ hỏi trời xanh xúc động. Nàng đều nói được như vậy rõ ràng, ta nương kêu Lam Uyển, Thiên Lan hít sâu một hơi. Thong thả nói ra này bốn chữ, nàng cũng không nghĩ quản Lam gia sự, nhưng kia dù sao cũng là thân thể này mẫu thân người nhà. Quan trọng nhất chính là nàng không chán ghét Lam Diệu cùng Lam Diệp. Đối với không người đáng ghét nàng nguyện ý vươn đôi tay tiếp nhận bọn họ. Lam Diệu sửng sốt, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Thiên Lan. Lam Uyển, Lam gia tam tiểu thư. Từ nhỏ nàng cùng Lam Diệp đều là nghe chuyện của nàng lớn lên. Lam Uyển là cái luyện đan thiên tài. 18 tuổi thời điểm chính là lục phẩm luyện đan sư. Phải biết rằng đại lục này thượng ngũ phẩm luyện đan sư kia đều là hoàng thất tòa thượng tân. Lam Uyển là toàn bộ Lam gia kiêu ngạo đồng thời cũng là Lam gia người hòn ngọc quý trên tay. Lam gia ai cũng không thích cái kia dịu dàng tam tiểu thư. Thiên Lan tiểu thư nói, nàng là tam cô là nàng mẫu thân, nàng không nghe lầm đi. Hảo sau một lúc lâu, Lam Diệu mới kéo kéo khóe miệng, Thiên Lan tiểu thư. Ngươi không cần nói giỡn, đột nhiên xuất hiện một người nói là chính mình cô nữ nhi. Này xác thật là có điểm khó có thể tiếp thu. Thiên Lan thực lý giải Lam Diệu tâm tình, chính là đây là sự thật. Ngươi xem ta như là ở nói giỡn sao? Thiên Lan thu liễm khởi trên mặt thần sắc, nghiêm túc nhìn Lam Diệu. Ngươi thật là tam cô nữ nhi. Lam Diệu gian nan nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng vẫn là có chút không tin. Loại sự tình này như thế nào cũng có thể làm nàng gặp gỡ. Tam cô gả đến Vân Thành sau liền vẫn luôn không có hồi quá Lam gia. Nàng cũng chưa từng gặp qua chân nhân, chính là Lam gia thư phòng có một bộ tam cô đan thanh. Sinh động như thật, kia họa người trên rõ ràng cùng Thiên Lan tiểu thư không giống a. Đây cũng là nàng nghi ngờ nguyên nhân. Hai người có huyết thống quan hệ tất nhiên sẽ có vài phần tương tự. Nhưng Thiên Lan tiểu thư bộ dáng, Lam Uyển liếc mắt một cái cho người ta cảm giác chính là dịu dàng điềm tĩnh. Tuyệt sắc dung nhan chung mang theo vài phần nhu nhược, nhưng Thiên Lan cho nàng cảm giác lại là mang theo vài phần cường thế cùng tà khí. Khuôn mặt càng là kém khá xa, Thiên Lan là cái loại này chợt vừa thấy không cảm thấy. Nhưng nhìn kỹ đi xuống liền sẽ không tự chủ được bị nàng hấp dẫn cái loại này. Này hai người mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất đều là cách biệt một trời. Ta tất yếu lừa ngươi, Thiên Lan mắt trợn trắng. Từ những người đó trong miệng là có thể nghe ra Lam gia hiện tại trạng huống không tốt lắm. Nàng cần thiết giả mạo thân phận đi chảy Lam gia vũng nước đục này sao? Lam Diệu cũng nghĩ đến hiện tại Lam gia hiện tại trạng huống. Hơn nữa phía trước đối tử vong xâm trung Thiên Lan đã cứu bọn họ một mạng. Lam Diệu thực nguyện ý tin tưởng nữ tử này là chính mình tam cô nữ nhi. Thực xin lỗi Thiên Lan tiểu thư, chỉ là tam cô rời nhà so lâu. Cha ta bọn họ đều rất ít đề cập tam cô gả chồng chuyện sau đó. Cho nên ta cũng không biết tam cô có cái nữ nhi, Lam Diệu xin lỗi nhìn Thiên Lan. Chủ nhân, có người hướng bên này, Lục Y đột nhiên thấu tiến lên. Đánh gãy hai người đối thoại, nơi này tuy rằng ít người nhưng cũng là có người quá vãng. Lam Diệu con ngươi vừa chuyển, chỉ vào phía trước kiến trúc nói. Phía trước chính là Lam gia. Thiên Lan tiểu thư nếu là không chê có thể cùng ta cùng nhau trở về. Thiên Lan suy tư một lát. Gật đầu nói, cũng hảo, vừa lúc đi xem Lam gia ra cái gì sự. Nàng lại quay đầu đối với Lục Y nói, Lục Y, ngươi mang theo Phạn Diệt hồi một chuyến học viện, nói cho ta ca ca ta đêm nay không quay về, làm hắn đừng lo lắng, Lục Y chưa thấy qua Vân Huyền Khê. Nhưng Phạn Diệt gặp qua, mang theo nó có thể rất dễ dàng tìm được Vân Huyền Khê. Lục Y nhìn Lam Diệu, trong mắt xẹt qua một mặt thâm sắc, chính là chủ nhân, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, người yên tâm đi, Thiên Lan lập tức đánh gãy Lục Y nói. Cũng mặc kệ nàng có phải hay không ý tứ này, Kỳ Kỳ, Phạn Diệt đột nhiên ra tiếng, Lục Y con ngươi đổi đổi, mang theo Phạn Diệt biến mất ở Thiên Lan trước mặt, Lục Y không đi trong chốc lát, mặt sau ngõ nhỏ liền truyền đến tiếng bước chân, Lam Diệu trong mắt nghi hoặc càng sâu, kia tiểu hắc cầu nàng gặp qua, chính là kia xuyên màu xanh lục nữ tử lại là không có. Như vậy dung nhan thế nhưng kêu Thiên Lan chủ nhân, vẫn là kim đồng, chẳng lẽ là Thiên Lan đem Lam Diệu kéo đến một cái khác chỗ ngoặt chỗ. Nơi đó vừa vặn có thể ngăn trở từ phía sau trong hẻm nhỏ ra tới người tầm mắt. Hiện giờ Lam gia là cường nỏ chi cung, này đế kinh trung ai còn dám ra tay giúp sấn Lam gia. Chờ hôm nay cực thịnh hội một quá Lam gia chính là gia chủ vật trong bàn tay. Hiện giờ còn làm chúng ta đi nhìn làm cái gì? Theo tiếng bước chân, nam nhân nhỏ giọng oán giận thanh cũng truyền tới. Một cái khác đè thấp thanh âm quát lớn nói. Ngươi hiểu cái gì, này trên đại lục kỳ có thể dị sĩ không ở số ít. Lam gia tốt xấu là có chút nội tình gia tộc, nói không chừng sẽ nhận thức cái gì cao nhân. Gia chủ đây cũng là để ngừa vạn nhất, đi nhanh đi à. Vẫn là gia chủ suy xét đến chu đáo, hai người tiếng bước chân từ xa tới gần lại nhanh chóng biến. Mất ở trong đêm đen, Lam Diệu sắc mặt cực kém, Thiên Lan sắc mặt bất biến. Đãi kia hai người đi xa sau mới lôi kéo Lam Diệu ra tới. Lam gia tình huống hiện tại thực không xong sao. Có người muốn đem Lam gia thu vào trong túi. Có như vậy thực lực cũng chỉ có mặt trên kia mấy nhà. Chính là, Lam Hồng không phải luyện đan hiệp hội hội trưởng sao? Như thế nào sẽ cho phép như vậy sự xuất hiện? Lam Diệu cắn cắn môi biên. Một hồi lâu mới hạ quyết tâm giống nhau. Ca ca bị thương hôn mê. Nhị thúc mất tích, ta lần này ra tới là vì cấp ca ca thỉnh dược sư. Chính là, Lam Diệp như thế nào sẽ bị thương? Lam Lâm khi nào mất tích? Gia chủ đâu? Thiên Lan mày nhăn lại. Này Lam gia như thế nào giống như hỏng bét? Không biết, ca ca bị phát hiện thời điểm liền không tỉnh. Nhị thúc là ở ta cùng ca ca đi tìm chết Phong Sâm thời điểm mất tích. Cha ta năm kia bế quan đánh sâu vào linh đế. Hiện tại còn không có ra tới. Chúng ta cũng không dám tiến đến quấy rầy. Lam Diệu nhất nhất trả lời Thiên Lan nghi vấn. Ý tư chính là nói hiện tại Lam gia có thể chủ trì đại cục người đều không có. Thiên Lan ấn đường nhảy nhảy. Lam Lâm mất tích, Lam Diệp bị thương. Này hết thảy rõ ràng đều là bố hảo cục. Lam Diệu thần sắc ảm đạm. Vài vị trưởng lão cùng ta cùng quản lý trong gia tộc sự. Chính là hiện tại sợ là căng không nổi nữa, Lam Diệu đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Giống như hỏng mất người tìm được rồi phát tiết khẩu, mấy ngày nay trên người nàng gánh nặng ép tới nàng thở không nổi. Nhưng nàng chưa từng có đã khóc một tiếng, nàng nếu là không kiên cường, Lam gia liền xong rồi. Thiên Lan trong lòng thở dài, vỗ vỗ Lam Diệu bả vai đem nàng lâu ở trong ngực. Xem ra nàng thật đến đi Lam gia nhìn Simonser ngày mai thượng giá. Ta chỉ có thể là phác đã chết. Hảo thương tâm, bán manh lăn lộn cầu đặt mua a. Hết chương.